Chương 409, Cạ Dìn đối với Hạ Nạ Bi trả thù 2 năm. Ánh nắng tươi sáng, Ski Dạ nằm ở trong sân trên ghế nằm, ôm ấp mẹ tờ dù mì, sau đó ăn mì cổ tỏ cắt gọn dưa hấu, đồng tình nhìn cổ nạn. Về phần tại sao muốn đồng tình cổ nạn đâu, đương nhiên là cổ nạn bị Sù Nạ cho bắt bọc. Không thể theo mì cổ tỏ học tập nấu nướng, cho nên Sù Nạ chỉ có thể tìm tới chủ nghệ chỉ so với mì cổ tỏ thiếu chút nữa cổ nạn. Cổ nạn tao ngộ đáng giá đồng tình à, giáo dục một cái không có nửa phần chủ nghệ tế bào người, cũng là vì khó nàng. Ski Dạ nhịn không được thở dài một tiếng, cái này liền phảng phất là giáo dục một cái học sinh tiểu học học tập cao đến một dạng, độ khó thật sự là quá lớn. Ski Dạ, ta mới vừa làm xong cà chua canh trứng, ngươi tới nếm thử mùi vị như thế nào? Tu Nạ lời nói, dường như bùa đòi mạng một dạng vang lên, để Ski Dạ cả người giật mình, tóc gáy đều toàn bộ dựng thẳng lên tới. Khao y, ta muốn đi kiểm tra một chút cả gìn. Khi Nạ Tạ cùng Hạ Nạ bị tình huống tu luyện, để mẹ tờ rủ mì tới thưởng thức gas khi dạ xoay người trốn, đồng thời hướng về Sù Nạ ném ra một viên mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì nghiến răng nghiến lợi, nếu như khi dạ còn ở chỗ này, nàng không đem khi dạ cắn một miếng thì tới, nàng liền cải danh đổi tính. Kỳ thực cũng không thể trách khi dạ phản ứng lớn như vậy, Sù Nạ làm được cả chua canh trứng lại là màu xanh biếc, nhưng lại không ngừng mạo hiểm ngâm nước. Điều này làm cho Sĩ Dạ nhịn không được liên tưởng đến có chút tà ác vu sư chế tạo dược tề, loại vật này Sĩ Dạ cũng không muốn thử một chút mùi vị. Không có biện pháp chỉ có thể chạy trốn, còn như đem mẹ tờ rủ mì ném qua đi, vậy chỉ có thể nói Sĩ Dạ 527 không có tiết tháo. Chật vật chạy trốn tới tu luyện tràng, Sĩ Dạ liền thấy cả dịn, khí nạ tạ còn có hạ nạ bị ngồi ở chỗ này mỹ tư tư uống nước dưa hấu. Tốt, các ngươi nói muốn tới tu luyện. Không ngờ tới ở chỗ này lười biếng a, bị ta bắt được ga Sĩ Dạ tay nắm cửa đặt ở Hi Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì đỉnh đầu. A, là tỷ tỷ giáo dục ta lười biếng, cùng ta không có quan hệ. Hạ Nạ Bì vội vã bỏ rơi nồi, đồng thời còn đem nồi bỏ rơi cho chính mình tỷ tỷ Hi Nạ Tạ. Có như vậy một người muội muội, cũng là Hi Nạ Tạ bất hạnh a ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao Hi Nạ Tạ như vậy ngoan, chắc chắn sẽ không giáo dục ngươi lười biếng. Ski Dạ sờ sờ Hi Nạ Tạ nhu thuận tóc dài, không thể không nói tóc dài Hi Nạ Tạ nhìn qua thật là đẹp mắt. Hơn nữa hiện tại Hi Nạ Tạ thân thể phát dục thành thục, hoàn toàn chính là một cái đại mỹ nữ. Hi Nạ Tạ nghe được Ski Dạ nói như vậy, cảm giác trong lòng ngọt ngào, nhịn không được hướng về sau dựa vào một chút, tựa ở Ski Dạ trên người. Sắc mặt đỏ phừng phừng, mặc dù có chút xấu hổ, bất quá cũng không có xấu hổ ngất đi qua. Hiện tại Hi Nạ Tạ cũng sẽ không động một chút là xấu hổ ngất đi thôi. Ski Dạ đại nhân, ta có chút tráng vắng đầu, đại khái là chun nở dê do dô y một bên đủ dù mà kỳ cả dìn lung la lung lay, một lần cuối cùng ngã vào Ski Dạ trong lòng. Chun nở dê do dô y sao ta đây có phải hay không hẳn là mang tới bờ sông trị liệu một cái Ski Dạ nhìn nhắm ánh mắt đủ dù mà kỳ cả dìn nói rằng. Cả dìn không nói gì, đầu nhỏ ở Ski Dạ trong lòng cả cả. Ai nha, ta kính mắt rớt, nhìn không thấy đồ, ta kính mắt ở nơi nào cả dìn đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó tay nhỏ bé chung quanh lục lọi. Người kính mắt rớt xuống đất, cần gì phải ở Sĩ Dạ ca ca trên người sờ loạn a, ngươi một cái xí nữ. Hạ Nạ bị tức giận chừng cả dìn liếc mắt, sau đó hảo tâm trợ giúp cả dìn một bả, đem kính mắt cho nhặt lên, giao cho cả dìn trong tay. Cả dìn cắn răng. Hạ Nạ Bỉ có phải là cố ý hay không phải phá hư hành động của nàng? Điểm này Cạ Dìn đoán không lầm, Hạ Nạ Bỉ liền là cố ý phá hư Cạ Dìn hành động, ai bảo nàng đùa giỡn nhiều lắm đâu. Được rồi Hạ Nạ Bỉ, cũng nghỉ ngơi đủ chứ, chúng ta nên tiến hành tu luyện. Khi Nạ Tạ ly khai Sĩ Dạ ôm ấp hoài bão, vừa ly khai thời điểm cảm giác trong lòng vắng vẻ. Hiện tại liền tiến hành tu luyện à? Chẳng lẽ không có thể nghỉ ngơi một chút sao Hạ Nạ Bỉ làm bộ đáng thương nhìn Hi Nạ Tạ. Không được, không cho phép nghỉ ngơi, tiểu nha đầu cũng biết nghỉ ngơi, ngươi ngoại trừ sẽ nghỉ ngơi ở ngoài, ngươi còn biết cái gì cả dỉn vô Hạ Nạ Bỉ bả vai, ngươi không phải phá hư ta kế hoạch sao ngươi không cho ta sống khá giả, ta cũng không cho ngươi tốt quá. Hi Nạ Tạ ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta tới chỉ đạo một cái Hạ Nạ Bỉ. Sau khi nói xong, Cạ Dìn liền lôi kéo Hạ Nạ Bỉ đi tu luyện, giám đốc Hạ Nạ Bỉ, dùng nghiêm khắc nhất phương pháp huấn luyện. Ngươi đây là đang trả thù ta. Hạ Nạ Bỉ có chút không cam lòng nói rằng. Không sai, ta đúng là đang trả thù ngươi. Cả gìn gật đầu, căn bản cũng không có cờ cờ giờ hờ phủ nhận, vốn chính là hướng về trả thù Hanabi, căn bản không cần phủ nhận. Hành, ngươi chờ. Hanabi lần này nhận tài, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không quên, chờ sau này có cơ hội sau đó, lần nữa trả thù lại thì tốt rồi. Chờ đấy sẽ chờ, lẽ nào ngươi cảm thấy ta còn biết sợ ngươi sao? Cả gìn có chút bĩu môi khinh thường. Chẳng lẽ Hạ Nạ Bị thật đúng là có thể có bản lãnh gì tới trả thù chính mình sao? Ngược lại cả gìn căn bản cũng không tin tưởng. Bất quá nàng tiểu tinh quái, cũng phải cần phòng bị một chút. Cả gìn nghiêm nghị giáo dục Hạ Nạ Bị tu luyện, tuy là nghiêm khắc một ít, bất quá giáo này đạo Hạ Nạ Bị gì đó, cả gìn cũng không có tư tàng, bao quát phong ấn thuật đều dạy Hạ Nạ Bị, đáng tiếc Hạ Nạ Bị không học được. Không có cái này phương đi hệ nờ thiên phú. Cho dù cả gìn dạy dỗ cho dù tốt cũng không tốt, giống như xù nạ chủ nghệ bên trên thiên phú giống nhau. Mị cổ tỏ tài nấu nướng của, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, cũng tìm không ra mạnh hơn nàng đi, thế nhưng như trước giáo dục không được xù nạ. Xì dạ thì là ngồi ở một bên, cùng Hi Nạ Tạ nói chuyện phiếm. Hi Nạ Tạ không có tu luyện, kỳ thực các nàng đi ra, chủ yếu là giáo dục Hạ Nạ Bị tu luyện. Hi Nạ Tạ thực lực đại khái đã tăng lên tới một cái cực hạn. Cho dù nỗ lực huấn luyện, cũng không có thể có bao nhiêu thực lực để thăng. Mãi cho đến giữa vạn thời điểm, Skiza lúc này mới đứng lên, mang theo cả dìn, Hi Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị về tới trong nhà. Mới vừa trở về, Skiza liền chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ cái kia dường như ác quỷ một dạng kinh khủng biểu tình. Ách, mẹ tờ rủ mỉ ngươi thực sự uống? Skiza nhịn không được hướng về mẹ tờ rủ mỉ hỏi, thật chẳng lẽ uống xù nạ làm được cà chua canh trứng? Ngươi đoán? Mẹ tờ rủ mì nghĩ Sĩ Dạ lộ ra một cái khó coi biểu tình. Nhìn mẹ tờ rủ mì biểu tình, Sĩ Dạ đại khái đã đoán được, chứng kiến mẹ tờ rủ mì thật vẫn uống, bất quá Sĩ Dạ suy đoán đại khái là bị bức bách lấy uống vào. Dù sao không bị bức bách tình huống bên dưới, Sĩ Dạ cảm thấy mẹ tờ rủ mì rất khó uống vào. Ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào đối với ngươi đâu? Mẹ tờ rủ mì xuất ra phi tiêu hướng về Sĩ Dạ khoa tay múa chân một cái. Có một loại muốn đâm Sĩ Dạ cảm giác, đồng thời còn buộc phát không khống chế được. Đừng kích động, đừng kích động, không nên kích động như vậy nha, cùng lắm thì ta đây người bồi thường cho người được chưa? Sĩ Dạ một bộ ta làm ra cực kỳ đại hy sinh biểu tình. Nếu như mẹ tờ rủ mì tỉ tỉ không cần, có thể cho ta. Cả gìn nhịn không được sắp truy liễu một tiếng. Hành, ngươi cái này nhân loại vốn chính là ta. Mẹ tờ rủ mì khẽ hừ một tiếng. Bất quá mẹ tờ rủ mỉ những lời này, ngay lập tức sẽ đưa tới cỡ tỷ nạ bất mãn ta của các nàng. Ý gì, lẽ nào Sĩ Dạ trở thành thuộc về một mình ngươi hay sao? Cho nên mẹ tờ rủ mỉ lập tức liền đưa tới còn lại chúng nữ thảo phạt, mà chính là các nàng thảo phạt, để Sĩ Dạ trốn khỏi một kiếp. Bất quá Sĩ Dạ trong lòng, cảm giác còn thật có chút xin lỗi mẹ tờ rủ mỉ, không ngờ tới mẹ tờ rủ mỉ làm ra hy sinh lớn như vậy. Thực sự uống xong xù nạ làm cà chua canh trứng.